Vạn đạo Long Hoàng, chương 4267, lão hòa bạn tụ hợp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi Hoàng trầm mặc một hồi, nói: "Lục Minh, chuyện này dính đến rất sâu bí mật, thậm chí dính đến vũ trụ phế khư, còn có bên trên một cái kỷ nguyên sự tình. Hiện tại nói cho ngươi, có hại vô ích, như vậy đi, chờ ngươi chừng nào thì tu vi đạt tới thần chủ cảnh. Ta liền đem mọi chuyện cần thiết nói cho ngươi." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, muốn tới thần chủ cảnh. Lục Minh nói, quả thực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể lập tức liền biết rõ tất cả bí mật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, bởi vì có một số việc, chỉ có đến thần chủ mới có tư cách tham dự. Cũng tỉ như cái này vũ trụ phế khư. Chúng ta bây giờ chỉ là đang vũ trụ phế khư giáp danh mà thôi. Không có bao nhiêu nguy hiểm, mà muốn thăm dò vũ trụ phế khư, tiến về vũ trụ phế khư chỗ sâu, ít nhất cũng phải thần chủ cảnh tu vi. Cái này là đạo lý giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng nói, Lục Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nghi hoặc nén ở trong lòng. Chờ đến thần chủ cảnh, tự nhiên là có thể biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, người biết Tiểu Khanh ở nơi nào không? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao gặp được Phi Hoàng, liền hỏi một chút Tạ Niệm Khanh ở đâu a. Phi Hoàng hơn phân nửa là biết đến. Trong lòng nghi hoặc đã giải một chút, tâm hắn ở không kịp chờ đợi muốn gặp được Tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh liền ở vũ trụ phế khư nơi nào đó tu luyện. Người muốn đi tìm nàng. Bức này địa đồ cầm a. Phi Hoàng gật gật đầu, vung tay lên, một bộ địa đồ bay về phía Lục Minh, hiện tại thân bị Lục Minh hiện tại thân chộp trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đưa vào cấm kỵ chi lực, ngọc phù phát sáng, một bộ địa đồ nổi lên, bản đồ một khối khu vực có là có ánh sáng, mà khu vực khác là một vùng tăm tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mảnh này sáng lên khu vực là tương đối mà nói tương đối an toàn. Thần chủ phía dưới có thể đi. Diện tích lớn ước chừng toàn bộ hồng hoang vũ trụ lớn như vậy. Những cái kia hắc ám khu vực vô cùng nguy hiểm. Không có thần chủ cảnh tu vi là tuyệt đối không đi được. Tiểu Khanh vị trí ngay ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng nói xong, duỗi ra ngón tay, hướng về phía địa đồ trong đó một chỗ một điểm. Nơi đó rời đi xuất hiện một điểm ánh sáng. Vũ trụ phế khư, mặc dù nguy hiểm, nhưng là kèm theo cơ duyên. Nơi này, liền phi thường thích hợp Tiểu Khanh tu luyện. Tiểu Khanh trước đó mang theo một số người ở trong này tu luyện. Người theo địa đồ, liền có thể tìm tới hắn. Đúng rồi, người đồ vật, thu hồi đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Phi Hoàng vung tay lên. Lập tức nhìn thấy một bộ đen nhánh khô lâu bay ra. Đen nhánh khô lâu bên cạnh, còn có một cái kim loại viên cầu. Lục Minh, Lục Minh, người đã về rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim loại viên cầu kêu lên. Hưng phấn hết sức. Không phải cầu cầu lại có thể là ai. Cái kia đen nhánh khô lâu. Tự nhiên là cốt ma. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma cùng cầu cầu. Một mực là đi theo hiện tại thân bên người. Cho nên nhìn thấy hai cái Lục Minh. Một cách tự nhiên. Cũng bay hướng hiện tại thân. Cầu cầu bay đến, hiện tại thân, bên người. Vây quanh Lục Minh không ngừng xoay tròn. Hưng phấn hết sức, cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cốt ma bay thẳng vào Lục Minh Thức Hải. Ha ha ha, lão phu liền biết tiểu tử ngươi không có việc gì. Gia sản của ngươi đều còn ngươi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma cười to, một dạng tiếp một vật bay ra. Đầu tiên là chiến tự quyết, một lần nữa về tới Lục Minh Thức Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó là băng huyền côn, liệt phong châu, còn có chữ vật giới chỉ, đều trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra nét mừng, có những cái này gia sản, chẳng khác nào có rất nhiều át chủ bài. Lực lượng cũng phải đủ một chút. Tốt rồi, nên nói cho ngươi, đều nói cho ngươi biết. Đi tìm Tiểu Khanh đi thôi. Nhiều năm như vậy không gặp, nàng cũng rất muốn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng nói, nhẹ nhàng phất phất tay. Quá khứ thân cùng hiện tại thân ôm quyền cáo từ, sau đó rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long tộc mẫu tinh một chỗ hư không? Quá khứ thân cùng hiện tại thân đứng đối mặt nhau, liếc nhau, sau đó yên lặng gật đầu. Đón lấy, quá khứ thân trên người tản mát ra sáng lạng hào quang. Xông về Lục Minh, sau đó vọt thẳng vào Lục Minh thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, quá khứ thân liền ở Lục Minh Thức Hải xuất hiện. Chỉ thấy quá khứ thân dưới chân lơ lửng một khối dạng cái bát thứ đồ thông thường. Cái này rõ ràng là một khối nguyên thủy thần linh vỏ trứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá khứ thân liền ở vỏ trứng bên trong ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại, yên lặng lĩnh hội đủ loại bản nguyên bí thuật. Hiện tại, Lục Minh thân phận đã bại lộ, là đến hai cỗ thân thể cùng một chỗ thời điểm hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cỗ thân thể hành động chung, mặc dù là bốc lên một chút nguy hiểm, gặp được nguy hiểm, hai cỗ thân thể đều nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên, hai cỗ thân thể cùng một chỗ, thực lực mạnh hơn, ứng biến thủ đoạn càng nhiều, át chủ bài càng đầy. Mặt khác, thu hoạch được một chút cơ duyên thời điểm, hai cỗ thân thể đều có thể dùng đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như trước đó, hiện tại thân hành động đơn độc, hoặc là một chút quá khứ thân hữu dụng cơ duyên, cái kia nhưng không dùng được, sẽ tạo thành lãng phí. Cho nên Lục Minh quyết định, về sau nếu không tất yếu, hai cỗ thân thể hành động chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như vậy, hai cỗ thân thể có thể tùy ý hoán đổi. Tỷ như, hắn hiện tại thu liễm bản thân khí tức, tản mát ra quá khứ thân khí tức. Cái kia người khác liền biết hắn là Lục Minh. Chí ít hắn gặp được thân nhân người quen, người khác sẽ không nhận lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như phía trước Thu Nguyệt cùng Vạn Thần, không phải nhận lầm sao? Quá khứ thân tiến vào thức hải về sau, Lục Minh lại lấy ra vũ trụ phế khư địa đồ, cẩn thận nhìn qua một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, cho Thu Nguyệt cùng Vạn Thần truyền một đầu tin tức về sau, Lục Minh liền căn cứ địa đồ, hướng về một cái phương hướng bay đi. Vũ trụ phế khư phi thường cuồn cuộn, riêng là trên bản đồ đánh dấu đi ra bọn họ có thể thăm dò khu vực, thì tương đương với bây giờ hồng hoang vũ trụ lớn như vậy. Mà Long tộc mẫu tinh, khoảng cách Tạ Niệm Khanh chỗ tu luyện, cũng có một cự ly không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh toàn lực phi hành, khả năng cũng phải đem tháng thời gian. Một đường phi hành, phóng qua một khối tiếp một khối lơ lửng đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những đại lục này, Mặc dù sinh mọc ra một chút thực vật, nhưng cơ hồ không có động vật gì. Thoạt nhìn tĩnh mịch một mảnh. Đương nhiên, Lục Minh cũng lên tinh thần. Không dám khinh thường. Dù sao đây là vũ trụ phế khư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh phi hành gần một tháng. Hẳn là vùng này phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại lấy ra địa đồ nhìn một chút. Sau đó tiếp tục phi hành một khoảng cách. Phía trước, xuất hiện một khối đại lục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mảng đại lục này rất là to lớn. Diện tích lớn ước chừng phổ thông sinh mệnh tinh cầu gấp 5 lớn nhỏ. Hơn nữa, từ xa nhìn lại, một mảnh đen kịt. Đây là ma khí, tốt ma khí nồng nặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, phía trước mảng đại lục này, tràn ngập ma khí nồng nặc. Ma khí nồng nặc từ đại lục bên trên tràn ngập đến hư không bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có sai, hẳn là dạng này. Nơi này thích hợp Tiểu Khanh tu luyện. Lục Minh mỉm cười, sau đó dậm chân mà ra. Xông về đại lục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô, xông lên vào trong đại lục. Từ nồng đậm ma khí hình thành gió lốc, liền quét sạch hướng Lục Minh. Cuồng bạo hết sức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên. Một sợi trường đao phi ra, đem cỗ này gió lốc bổ ra. Bất quá, có càng nhiều gió lốc quét sạch hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đại lục trên không, gió lốc thật đúng là lớn. Vẫn là giảm xuống một chút độ cao phi hành a, Lục Minh suy nghĩ. Hướng về đại lục đáp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, khi hắn hạ thấp độ cao nhất định thời điểm, gió lốc bỗng nhiên biến mất, khôi phục bình tĩnh, chỉ có ma khí nồng nặc, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.